Chương 1. 248 bữa cơm đoàn viên. Ban đêm bữa cơm này quả nhiên là ăn đến kiểu cha kiểu mẫu đều mười phần tận hứng, kiểu nhị thúc thậm chí còn gọi kiểu một xuất ra ba hũ lá trúc ngưỡng, cùng thiếu niên đối uống tầm 10 chén. Nhìn thiếu niên một chén chén hào nghiêm túc, kiểu nhị thúc thế mà hưng khởi cùng thiếu niên so tài một chút tiểu lượng suy nghĩ. Kết quả nhị thúc uống gục kiểu một bất đắc dĩ bĩu bĩu miệng nhỏ. Nhị thúc ngươi tiểu lượng không tốt liền không nên tùy tiện cùng người so a, ngươi xem một chút đệ nhị vò mới mở ra, ngươi liền nằm xuống. Nhân gia thiếu niên sửng sốt mặt không đổi sắc. Nhìn thời gian lệch muộn, tiểu cha kiểu mâu dứt khoát nhiệt tình mời thiếu niên ngủ lại kiểu một này trong lòng a, luôn cảm thấy có chu tờ rất không thích hợp, có thế lại không nói ra được chỗ nào bất thường. Suy nghĩ lại một chút thiếu niên phía trước nói ba, muốn phá đầu nhỏ của nàng, đống nhiên đột nhiên thông suốt. Ai ôi cuối cùng phẩm ra điểm không đúng vị manh mối. Hắn một cái cùng lão kiểu ra tám gậy che đánh không đến bên cạnh thái tử ra, cùng lão kiểu ra có cái gì được đoàn viên đát, hoàn mỹ kỳ danh viết bồi bá phụ bá mâu ăn bữa bữa cơm đoàn viên kiểu bảo bảo vụng trộm chừng thái tử một chút, trùng hợp thái tử có cảm giác quay đầu, sông nàng nhuẩn miệng cười, lúc này giống như đầy trời tinh huy rơi xuống, tấm kia nhan thật có thể lóe mù mắt người làm giận mỗi lần cùng thái tử cùng nhau ăn một bữa cơm. Bảo bảo liền cùng lấy tới, nương cùng cha chú ý. Lần, hoàn toàn không tại bản thân khuê nữ trên thân kiểu nhị thúc ôm mở ra nửa vò rượu gục xuống bàn mơ mơ màng màng vui tươi hớn hở lẩm bẩm. Lá trúc nhưỡng ngụy tử cầm vui như điên, vội vàng phân phó tử nương đem nhị thúc cho nâng đỡ đi về nghỉ. Tiểu mục nghĩ nghĩ, từ trí vật phù bên trong xuất ra 6 cái quả đào 2 cái lá cây, cùng nhau đặt lên bàn. Đào nguyên cây đào kết quả phi thường chậm chạp, lâu như vậy. Nàng cũng liền hái được 6 cái quả đào xuống, luôn luôn chứa đựng tại trí vật phù bên trong. Sau bữa ăn hoa quả, một người một cái, ăn đi quả đào tiểu ăn hàng lúc này nhảy dựng lên, đầu một cái nhảy nhót đến kiểu một bên người, đưa tay đi bắt nó bên trong một cái quả đào. Nha, này quả đào dáng dấp tốt kiểu trung bang lúc này cười nói. Cha, ngươi ăn trước cái lá cây, lại ăn cái này quả đào. Kiểu một đưa tay đem phiến lá cùng quả đào cùng nhau đưa cho cha nàng. Đối với mình nương cu nở dê nói, nương ngươi cùng là. Ta nghĩ qua. Cha, ngươi là huyền mạch tổn hại, dẫn đến huyền lực trôi qua mất hết. Nhưng không có nghĩa là ngươi từ nay về sau cũng không còn có thể cảm giác huyền lực. Tiêu mục một mặt nghiêm mặt nhìn mình cha nói, nay phiến la có thể để cho người bình thường cảm giác gia tăng huyền lực, nói không chính xác liền có thể trợ giúp ngươi tái tạo huyền mạch. Nương tình huống, ấn đạo lý là không thể nào lại mở ra huyền mạch. Nhưng này phiến lá ăn cu nở dê không có chỗ xấu, chí ít có thể cường thân kiện thể. Cặp vợ chồng một mặt ngốc một nhìn qua bản thân khuê nữ. Đặc biệt Kiều Trung Bang, cùng nghe thiên phương dạ đàm giống như nghe khuê nữ nói xong, mới mở miệng không khỏi có chút lắp bắp. Nữ nữ nhì, ngươi ý của ngươi là này là cây, có thế có thể trợ giúp cha lại lần nữa cảm giác được huyền lực hẳn là có thể cha ngươi thử trước một chút đi nếu như hữu dụng, lại ăn này quả đào cũng không mượn. Nay quả đào bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường thuần hậu, mặc dù lượng không nhiều, nhưng đủ để phụ thân tấn cấp đi. Này nho nhỏ một chiếc lá có thể cùng điều mạch đan tương đương kiểu trung bang không nói gì thêm nữa, trực tiếp một ngụm nuốt vào kia cái lá cây. Ngụy tử cầm cu nở dê ăn vào kia cái lá cây. Rất nhanh, kiểu trung bang mừng rỡ nhìn về phía bản thân khuê nữ, kiểu, cha cảm giác được huyền lực khôi phục, huyền mạch thức tỉnh. Này tựa hồ thật có thể trùng tu huyền mạch. Tiêu Mục gật gật đầu, cha tình huống này, liền tương đương với lần thứ 2 tự mình mở huyền, tiến hành một lần huyền mạch hoàn chỉnh trùng tu.